Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cơm tất niên. Bản quyền thuộc nội dung cũng vẻn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm, còn như vậy một cái thời gian điểm. Lại nghe được dạng này để cho người ta câu lửa thanh âm. Là cái nam nhân đều mẹ nó nhịn không được. Do nam nhân còn muốn nam nhân Lạc Phong càng là nhịn không được. Muốn lửa cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lạc Phong lý trí cho thiêu đốt cái không còn một mảnh. Hắn đầu tiên là thấp giọng như là dã thú phát ra một trận gầm nhẹ. Sau đó thở hổn hển, đem trên người mình tối hậu một kiện che chắn vật cũng cho cởi ra. Tiện tay ném ở một bên hiện tại hai người. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì che chắn vật có thể nói. Hoàn toàn cũng là thẳng thắn đối đãi. Lạc Phong bắt đầu động tác của mình. Hắn một bên lấy tay tại Lý Thiến Nhu trên da thịt nhẹ nhàng hoạt động lên. Cảm thụ phía trên tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng. Động tác nhẹ nhàng tựa như là đang thưởng thức phi thường chân quý tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời bờ môi cũng nhẹ nhàng khắc ở Lý Thiến Nhu trên trán, từ cái trán bắt đầu chậm rãi rời xuống động, hôn qua gương mặt, xuống chút nữa, in lên đôi môi. Hắn đã có thể cảm nhận được Lý Thiến Nhu nội tâm khát vọng. Bởi vì trong lòng hắn giờ phút này cũng tràn ngập vô hạn khát vọng, nhanh. Ân nhanh, Lý Thiến Nhu thấp giọng nỉ non, hai cái đùi không ngừng vặn vẹo xen lẫn. Thúc giục Lạc Phong nhanh lên hành động, lúc này Lạc Phong cũng làm đủ trước bộ phim. Chuẩn bị bắt đầu cắt vào chính đề, nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, hình ảnh đột nhiên liền trở nên phi thường không hài hòa đứng lên, phanh phanh phanh. Bên ngoài vang lên một trận gõ cửa âm thanh, ngọa tàu mẹ nó. Thời khắc mấu chốt nghe được cái này gõ cửa âm thanh, Lạc Phong đơn giản không thể chịu đựng. Phẫn nộ tới cực điểm, nộ hỏa cọ một chút liền từ trong lòng nhảy trên trán. Cái này mẹ nó đã là lần thứ mấy? Bất kể là ai, lần này ngươi mẹ nó đều chết chắc, liền xem như đại mỹ nữ cũng giống vậy. Phẫn nộ Lạc Phong nghĩ như vậy, cũng bắt đầu dò xét bên ngoài đến là ai đang quay môn, ngoạ tàu. Sau khi Lạc Phong cảm giác được ngoài cửa trên thân người tản ra này khí tức quen thuộc về sau, sắc mặt nhịn không được chính là biến đổi. Ở bên ngoài gõ cửa không là người khác, lại là tương lai mình cha vợ Hạ Chính Quốc. Lạc Phong thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lần trước cũng là như thế này một cái thời điểm then chốt, cũng là bị chính mình cái này tương lai cha vợ gọi điện thoại tới cho ngăn chặn. Thậm chí Lạc Phong đều đang hoài nghi mình đời trước có phải hay không thiếu người ta tiền. Tại sao có thể như vậy chơi chính mình? Theo muốn là nghĩ như vậy, nhưng Lạc Phong nên tâm hỏng vẫn là muốn tâm hỏng. Chỉ có thể xấu hổ đối Lý Thiến Nhu cười cười. Sau đó để Lý Thiến Nhu tạm thời ngốc ở trong chăn bên trong. Hắn ra ngoài ứng phó một chút. Đương nhiên, hắn là đánh chết cũng không dám nói cho Lý Thiến Nhu bên ngoài người là hắn tương lai cha vợ cấp. Tốc cầm quần áo sau khi mặc tử tế, Lạc Phong đi ra ngoài mở cửa. Tại đứng ngoài cửa quả lại chính là ăn mặc trang phục chính thức Hạ Chính Quốc gặp Lạc Phong mở cửa. Hạ Chính Quốc lúc này liền nhịn không được cười mắng lên. Ngươi được đấy tiểu tử, hiện tại ta điện thoại cho ngươi tắt máy. Muốn tìm ngươi chẳng lẽ còn nhất định phải ta tự mình đi một chuyến mới được nha. Hắc hắc, cái kia, điện thoại di động ta không có điện, sau đó trùng hợp quên nạp điện, nếu là sớm bảo ta biết Hạ thúc thúc ngươi muốn tới. Không nói điện thoại di động trước sạc điện, ta cũng phải thật tốt thu thập một chút, sau đó mua chút ăn ngon đến chiêu đãi một chút ngươi a. Lạc Phong lúc này liền bồi vẻ mặt vui cười nói ra, được. Khác cả những thứ vô dụng này, tiểu tử ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì? Ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hạ Chính Quốc hiển nhiên là không tin Lạc Phong lời nói. Hắn nói ra, ta cũng liền không đi vào. Tới đây chứ chỉ là thông biết rõ ngươi một việc. Vẫn như cũ là lão gia tử để ta cho ngươi biết, Hạ gia gia. Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình, sau đó nghi hoặc nhỏ giọng thầm thì đứng lên, chẳng lẽ lại là muốn phái ta qua chấp hành nhiệm vụ gì? Cái này cuối năm, còn có thể hay không để cho người ta hào hào ăn Tết? Ha ha, ta nói tại tiểu tử ngươi trong mắt, phụ thân ta hắn chẳng lẽ cũng là cả ngày đều là một người như vậy sao? Hạ Chính Quốc không vui đưa tay gõ một chút Lạc Phong cái ót vỏ bọc. Ngươi cũng nói, hiện tại là cuối năm, vậy thì tối ngày mốt cũng là đêm giao thừa. Phụ thân ta ý tứ cũng là mời ngươi qua trong nhà của chúng ta ăn một bữa cơm tất niên. Nói xong câu đó, Hạ Chính Quốc cũng không đợi Lạc Phong mở miệng, lại vỗ Lạc Phong bả vai, ngữ khí ý vị thâm trường nói, tiểu tử, dứt bỏ lão gia tử thân phận của hắn không nói, liền nương tựa theo ngươi là ta tương lai con rể, hắn tương lai tôn nữ tế. Cái này bỗng nhiên cơm tất niên ngươi cũng là bất kể nói cái gì đều nhất định muốn cho ta đúng chỗ. Yên tâm đi Hạ thúc thúc, đến lúc đó ta mặc kệ gặp được phiền toái gì, liền xem như hai cái đùi đều đoạn, ta bò cũng phải leo đến nhà các ngươi. Lạc Phong lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, Trấn Thanh cam đoan Hạ Chính Quốc nhất thời lại nhịn không được nện hạ Lạc Phong ở ngực. Phi phi phi, cuối năm ngươi nói cái gì ủ rũ lời nói, ta thế nhưng là sớm nói cho ngươi, ngươi đã nói xong muốn đi, đến lúc đó nếu là không qua, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Qua, phải đi, Lạc Phong lúc này cười rộ lên, ta vừa rồi nói như vậy, không phải liền là muốn cho thấy một chút ta quyết tâm mà. Được, vậy ta liền đi về trước. Đúng, tiểu tử ngươi về sau cũng không có việc gì nói nhiều cùng ta khuê nữ khắp nơi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi dám làm cái gì có lỗi với ta khuê nữ sự tình, liều đầu này mạng già ta cũng phải để ngươi đẹp mặt. Nghe Hạ Chính Quốc lời này, Lạc Phong đương nhiên là không dám nói gì, Hạ thúc thúc ngươi lại đi vào ngồi một lát lời nói. Nếu là thật đi vào, gặp được Lý Thiến Nhu lời nói, này không nỡ đánh chết chính mình. Ha ha, yên tâm đi Hạ thúc thúc. Vậy ta tiễn ngài một chút. Được, ta còn chưa tới không rời nổi bước chân, nhận không ra đường tuổi tác. Hạ Chính Quốc khoát khoát tay, không cho Lạc Phong đưa đương nhiên. Đây cũng là Lạc Phong cầu còn không được. Khi hắn nhìn thấy Hạ Chính Quốc ngồi lên xe rời đi về sau, vội vàng quay người đóng cửa lại, sau đó thi triển đi ra như gió tốc độ chạy trở về phòng. Nhìn thấy Lý Thiến Nhu như cũ ngồi ở trong chăn bên trong, tuy nhiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn gặp này, Lạc Phong chỉ có thể hậm hực cười một tiếng, bằng không chúng ta tiếp tục. Tiếp tục em gái ngươi. Lý Thiến Nhu một mặt khó chịu từ trong chăn phạch một cái đứng lên, cứ như vậy xích thân quả thể đứng tại Lạc Phong trước mặt, thở phì phì reo lên, mỗi lần đều như vậy đùa nghịch lão nương chơi vui sao? Đây đều là lần thứ mấy? Phẫn nộ giống xong, Lý Thiến Nhu cũng mặc kệ Lạc Phong, con mắt còn tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn một cái không sót gì thân thể, cầm lấy nội y sau khi mặc vào, ngay cả áo khoác cũng không lo được mặc, cầm y phục liền rời đi Lạc Phong gian phòng. Ra ngoài thời điểm còn nặng nề đem Lạc Phong cửa phòng cho quẳng bên trên, phảng phất là đang dùng hành động này nói cho Lạc Phong, lão nương vô cùng vô cùng vô cùng tức giận. Đang Lạc Phong cảm giác được rất bất đắc dĩ thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, chỉ mặc nội y Lý Thiến Nhu một lần nữa đi tới. Lạc Phong trong lòng nhất thời trở nên kích động. Nguyên lai Lý đại mỹ nữ vẫn là không bỏ được ta. Bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe Lý Thiến Nhu phi thường thanh âm phẫn nộ quanh quẩn ở bên tai, đánh thẳng vào hắn, còn có một việc, cái kia chính là về sau ngươi cũng mơ tưởng lại đụng lão nương. Cửa phòng lần nữa bị dùng lực quẳng bên trên, Lạc Phong có thể cảm giác được phòng vách tường đều hung hăng rung động động một cái. Lúc này Lạc Phong cái gì cũng không nguyện ý nghĩ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là khóc. Ngã xuống giường cắm đầu khóc lớn một trận, cái này mẹ nó cũng là điển hình tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng a. Tuy nhiên lại cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm nay Lạc Phong cũng không tính là lỗ vốn, dù sao mặc dù không có hoàn toàn thoải mái một chút, nhưng là nói hết lời đều chiếm tốt đại tiện nghi không phải. Lập tức Lạc Phong nằm ở trên giường, bắt đầu hồi tưởng lại hôm nay xúc cảm ân, nhìn tới tu luyện cổ võ thuật vẫn là đối với người có chỗ tốt a. Tô đại mỹ nữ ngực sờ tới sờ lui xúc cảm cũng là so Lý đại mỹ nữ muốn tốt hơn nhiều. Vậy thì này cỗ tinh tế tỉ mỉ cùng mềm mại, căn bản không phải vẻn vẹn bình thường bảo dưỡng liền có thể bảo trì tốt. Nghĩ đến trước đó theo Tô Nguyệt Đàn lúc kiều diễm hình ảnh, Lạc Phong khóe miệng nhịn không được nhếch lên một vòng cực bỉ ổi đường cong. Lấy hắn nhiều năm chìm đắm đạo này kinh nghiệm, có thể đoán được hiện tại Tô Nguyệt Đàn tâm tình đã kinh biến đến mức không còn bình tĩnh nữa. Dù sao Tô Nguyệt Đàn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng hiện tại hắn nữ hài cũng không cùng. Giống Tô Nguyệt Đàn loại này từ nhỏ đều tại môn phái sư phụ dạy bảo dưới trường đại nhân, tư tưởng nhiều sẽ phục cổ bảo thủ chút. Điểm ấy từ Lạc Phong vừa cùng Tô Nguyệt Đàn gặp mặt lúc liền có thể nhìn ra, mà bây giờ có lẽ về sau muốn đem nàng vào tay lời nói hội đơn giản bên trên không ít. Lạc Phong lúc này liền bắt đầu lâm vào vô hạn tự sướng. Ở trong ngày này là giao thừa, cũng là thường nói 30 Tết, tại 30 Tết ngày này, cho dù là phồn hoa như kinh thành, cũng thỉnh thoảng có ầm ầm pháo cối tiếng vang lên. Tại một ngày trước thời gian, từng nhà cũng bắt đầu thiếp lên tân xuân câu đối. Có nhà trước cửa còn treo bên trên đèn lồng đỏ. Hiện tại đứng tại khu dân cư trên đường phố phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vui mừng hồng sắc, tràn ngập nồng đậm năm vị. Hôm nay Lý Thiến Nhu cũng kết thúc một tháng giao lưu hội, từ kinh thành trở lại Tân Lan, cùng phụ thân nàng cùng một chỗ ăn Tết. Có thể là bởi vì sinh Lạc Phong khí nguyên nhân, nàng cũng không có hô hào Lạc Phong cùng một chỗ. Dạng này thực cũng đã Lạc Phong tỉnh chút phiền phức. Tuy nhiên duy nhất để Lạc Phong khó chịu chính là Lý Thiến Nhu lại đem kinh thành phòng trọ chìa khóa muốn lấy đi, căn bản không cho Lạc Phong lưu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lạc Phong bây giờ đang kinh thành không có chỗ ở phương đương nhiên. Cái này cũng không có thể, chẳng lẽ Lạc Phong chạng vạng tối thời điểm hắn đúng hẹn mà tới. Qua hạ gia Lạc Phong gặp Đỗ Ngọc Dung tại trong phòng bếp rau xào. Hạ Chính Quốc cùng Hạ Niên hai người thì là ngồi trong phòng khách uống trà, vẻ mặt tươi cười đàm luận cái gì. Hạ Nhược Lam không có ở phòng khách, hẳn là trên lầu gian phòng của mình bên trong. Tuy nhiên Lạc Phong có thể cảm giác được toàn bộ hạ gia đều bị nồng đậm năm vị bao vây lấy. Người hạ gia gặp Lạc Phong đến về sau, đương nhiên là cao hứng phi thường. Khuê nữ, ngươi xem ai tới rồi. Hạ Chính Quốc nở nụ cười hướng về phía nhà bếp bên kia quát lên. Chợt hắn lại nói với Lạc Phong. Tiểu Phong a, ta khuê nữ biết hôm nay ngươi muốn tới, nàng thế nhưng là cố ý qua nhà bếp vì ngươi làm sủi cảo đâu. Nói lời này thời điểm, Hạ Chính Quốc trên mặt nhịn không được mang theo một tia ghen ghét. Nhiều năm như vậy ta còn chưa từng có hưởng qua ta khuê nữ thủ nghệ, lần này thế nhưng là tiện nghi tiểu tử ngươi. Cha, ta làm sủi cảo cũng không phải chỉ cấp Phong một người ăn, các ngươi cũng đều có thể ăn a. Lúc này buộc lên tạp dề Hạ Nhược Lam từ phòng bếp đi tới, hơi đỏ mặt nói ra. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.